Chị vợ anh yêu em, chương 16, ngoặc kép, mỗi ngày đều đối với anh như vậy. Hát, gocchuyenaudio.com, cách chương.